Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, ức Vạn Minh. Hôm nay dùng qua bữa tối về sau, Du Uyển Chính ở phòng khách luyện yoga. Nàng cái kia cao gầy bên trong không mất sung mãn nổi bật dáng người. Nhìn đến Trầm Tĩnh một trận hâm mộ, nhìn trong chốc lát, Trầm Tĩnh lườm hạ miệng, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tiếp tục liệt kê sách mới đại cương. Nhưng vào lúc này, Trầm Tĩnh một vị bạn học cũ phát tới WeChat. Yên Tĩnh, gần nhất thế nào a? Sách mới chuẩn bị đến như thế nào? Vị bạn học cũ này tên là Kỷ Điềm, cũng là một tên tiểu thuyết tác giả. Trầm Tĩnh lúc trước chỗ lấy viết tiểu thuyết thì là bị ảnh hưởng của nàng. Trầm Tĩnh, còn có thể kiểu gì? Liên tục hai bản sách bị phong, đều nhanh ăn đất, sách mới còn không còn hình bóng. Kỷ Điềm, đi, ngươi thì cùng ta giả bộ a ngươi. Tuy nhiên sách bị phong lại, nhưng trước đó sinh ra tiền nhuận bút cũng không phải không cho ngươi. Còn ăn đất, tin ngươi mới có quỷ. Thật rồi, không có lừa ngươi, đừng để ta vạch trần ngươi a. Ngươi lần trước bị phong sách mới ta thế nhưng là cố ý chú ý. Người ta lão đại không phải cho ngươi thưởng 100 ngàn à? Thuế trước thì có 50 ngàn. 50 ngàn khối còn chưa đủ ngươi ăn uống à? Ngươi chứa đựng ít. Trầm Tĩnh cười cười, đánh chữ nói, ngoặc kép, cười khóc. Tốt à, ăn uống xác thực không lo, nhưng không có tiền đồ à? Nào giống ngươi viết đều là tinh phẩm sách, thu nhập còn ổn định. Kỷ Điềm, ngoặc kép, gạch dưới, thôi đi, sách của ta đã viết sập, viết hơn 1 triệu chữ mới 2 cái minh, cũng đều là tiểu minh chủ, fan giá trị không đến 110 ngàn cái chủng loại kia. Nào giống ngươi, có lão đại bảo bọc, mở sách thì có hoàng kim minh. Trầm Tĩnh, ngươi thì chớ khiêm nhường. Ta một mực tại truy sách của ngươi. Ngươi đây không phải là viết băng, là ngươi đổi mới quá chậm. Ai, nói thật, ngươi muốn là tăng tốc đổi mới, hoặc là giống ta trước đó một dạng, làm cái tăng thêm trên quy tắc đi. Vạn thưởng thêm 1 chương, minh chủ khẳng định sẽ nhiều lên. Kỷ Điềm qua nửa phút mới đánh chữ trả lời. Thật sao? Thêm càng có hiệu quả à? Không có hiệu quả làm sao bây giờ? Trầm Tĩnh, ngươi xem một chút trên bảng danh sách những sách kia. Ngoại trừ bộ phận thần cách ổn định đại thần bên ngoài, còn lại có thể lên nhiệt tiêu 100 vị trí đầu sách. Cái nào không phải một ngày 3-4 càng 4-5 càng? Ngươi cũng không phải đại thần. Một ngày 2 càng thậm chí hơn còn làm quỵt canh. Ai nguyện ý nhìn a? Ngươi nói là đạo lý này không? Suy nghĩ một phen Trầm Tĩnh, Kỷ Điềm trả lời, ngươi nói rất có đạo lý. Vậy ta làm như thế nào làm? Vạn thưởng thêm 1 chương. Trầm Tĩnh, đúng a, nhiều lắm không tốt, quá ít không cần thiết. Trực tiếp viết vạn thưởng thêm 1 chương. Ngươi có lưu bản thảo a? Kỷ Điềm, có, cái kia không nói, ta đi nhìn thử một chút. Trầm Tĩnh, đi thôi, cố lên. Vừa cùng Kỷ Điềm kết thúc nói chuyện phiếm, Trầm Tĩnh thì nhận được Giang Bác WeChat, mở sách mới không có. Trầm Tĩnh vội vàng trả lời, ngoặc kép, đáng yêu, còn không có đâu, ta ngay tại liệt kê đại cương, còn phải chờ mấy ngày mới tốt. Đợi vài phút, Giang Bác đều không đáp lời. Trầm Tĩnh có chút muốn cùng hắn trò chuyện, liền chủ động hỏi, Giang ca ngươi là thư hoang sao? Muốn là thư hoang, ta có lẽ có thể cho ngươi đề cử xuống. Giang Bác qua 10 mấy giây trả lời, kết nối phát tới ta xem một chút. Trầm Tĩnh, ok. Trầm Tĩnh vội vàng tìm tới Kỷ Điềm sách, phát cái kết nối, nói, đây là bạn thân ta sách. Lúc trước ta viết sách chính là nàng mang ta bước vào. Viết giỏi hơn ta, cũng là đổi mới qua cá ướp muối. Không phải vậy ta cảm giác nàng có thể thành thần. Giang ca ngươi có thể đi nhìn xem. Giang bác, nữ, trầm tĩnh, đúng vậy, một vị muội tử, mà lại nàng lái xe rất vững vàng nha, lái xe rất vững vàng. Thật hay giả, Giang bác có chút không tin, liền theo trầm tĩnh gửi tới kết nối điểm đi vào. Tên sách, nữ đế nhà tiểu nãi cẩu. Bút danh, nữ vương dưới ngòi bút. Giang bác quét mắt trang sách tình huống, phát hiện đã hơn 1 triệu chữ. Vào tinh phẩm, thành tích xem ra cũng không tệ lắm. Điểm lọt vào trong tầm mắt quay, hướng xuống lật đi, phát hiện mới nhất đổi mới chương tiết bên trong. Lại có cái đơn chương, điểm đi vào nhìn một cái. Giang bác ngẩn người, chỉ gặp trên đó viết, gần nhất thành tích có chút nổ tung, ta tâm hình dáng cũng có chút sập. Cùng một cái hảo bằng hữu hàn huyên dưới, nàng đề nghị ta nhiều đổi mới. Ta nghĩ nghĩ, quyết định làm cái tăng thêm quy tắc. Tới đi các vị, vạn thưởng thêm một càng, lên không không giới hạn, nói được thì làm được. Không phải vậy đi ra ngoài bị xe đụng chết. Giang bác trừng mắt nhìn, mở ra trang sách dưới đáy khen thưởng cột. Mắt nhìn dưới góc phải, 10 triệu chi đi ẩn tiền. Cũng không do dự, trực tiếp điểm kích gửi đi. Màu đen cúp khen thưởng nữ đế nhà tiểu nãi cẩu 10 triệu chi đi ẩn tiền. Trở thành bản tác phẩm Hoàng Kim Đại Minh. Màu đen cúp khen thưởng nữ đế nhà tiểu nãi cẩu 10 triệu chi đi ẩn tiền. Màu đen cúp khen thưởng nữ đế nhà tiểu nãi cẩu 10 triệu chi đi ẩn tiền. Giang bác liên tiếp thưởng 10 lần 10 triệu chi đi ẩn tiền. Tổng cộng 100 triệu chi đi ẩn tiền. Cũng chính là một cái ức vạn minh. Khen thưởng xong về sau. Qua nửa phút, Giang bác trước mắt lóe qua một vệt sáng xanh. Rốt cục bắn ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được 100 tích phân. 5 tấm bạch ngân thả câu thẻ. Đóng lại hệ thống. Giang bác bên khóe miệng nổi lên ra một vệt nụ cười vui mừng. Tiểu thuyết khác biệt trực tiếp. Trực tiếp miễn phí nhìn. Tiểu thuyết muốn thu phí. Bình thường đối rất nhiều người mà nói. Có thể chính bản đọc sách thì là cực hạn. Khen thưởng dù là có cũng cực ít. Một cái ức vạn minh. Giá trị 1 triệu nhân dân tệ. Toàn bộ văn học mạng trong lịch sử. Chưa bao giờ xuất hiện có người qua trong vòng 1 phút khen thưởng một quyển sách 1 triệu tình. Huống. Mà bây giờ, nó xuất hiện, liên tục Hoàng Kim Minh cùng 10 triệu thưởng biểu ngữ oanh tạc. Để vô số ngất tại khách hàng đầu đọc sách bạn đọc mang lòng hiếu kỳ điểm vào. Không ít người điểm nhập nữ đế nhà tiểu nãi cẩu fan bảng. Xem xét fan giá trị tình huống. Xếp tại đứng đầu bảng cái kia một đằng sau rơi lấy 8 số 0 fan hạn mức. Để bọn hắn nhìn ngây người. Rất nhiều cảm thấy khiếp sợ độc giả, đều tại bình luận khu lưu lại nói, ta không nhìn lầm đi, một cái ước vạn minh, người không có nhìn lầm, cũng là một cái ước vạn minh, vẫn là duy nhất một lần soát cái chủng loại kia, đang xem sách, bị liên tục Hoàng Kim Minh nổ đến đây, lão đại, lại là ngươi, Huyền, Đê, móc lửng, nhìn cái sách mà thôi. Thế mà soát 1 triệu, ta nhìn ướt, quá kinh khủng, lên điểm cái gì thời điểm có như thế hào người, không phải là tiếp thị số A, thì sách này cũng có thể có ức vạn minh, không phải là có cái gì PY giao dịch A, ngoặc kép, tâm tình không tệ, Giang bác liền tại chỗ bình luận chuyện phát cái tràn đầy ác thú vị thiếp mời. Hỏi tham, ta đây coi như là tại mưu sát sao? Hắn phát cái này thiếp mời, tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, liền có thêm trên 100 đầu hồi phục, ngoặc kép chấm hỏi, lão đại ngươi còn có lông chân à, ta còn muốn nhìn ngươi co cẳng lông dáng vẻ, cái gì mưu sát, lão đại lời này có ý tứ gì, cầu phiên dịch a, chính mình đi xem tác giả mới nhất đơn chương, ha ha, vạn thưởng thêm 1 chương. Một cái ức vạn minh tương đương thêm 10.000 càng. 10.000 càng, làm không được thì muốn ra cửa bị xe đụng chết. Ha ha, ngươi chính là tại mưu sát, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực. cười phun, tác giả đoán chừng 10 năm cũng không dám ra ngoài cửa. Ngoặc kép, Kỷ Điềm phát xong tăng thêm đơn chương về sau, liền đi gõ chữ tồn cảo, nhưng viết 200 chữ, cảm giác tâm thần có chút không yên, muốn nhìn một chút đến cùng có người hay không cho nàng khen thưởng. Nàng cũng không yêu cầu xa vời giống Trầm Tĩnh như thế. Trực tiếp có lão đại cho mình khen thưởng Hoàng Kim Minh. Chỉ cần có một cái bình thường minh chủ, nàng thì thỏa mãn. Ấn mở app một giây sau, điện thoại di động đỉnh chóp bỗng nhiên trượt ra một đầu biểu ngữ. Để Kỷ Điềm thần sắc ngốc trệ xuống, sách của ta phía trên khen thưởng biểu ngữ rồi. Ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.